Chương 1611, cạnh tranh hình thức. Canh thứ 3, kết thúc công việc Tiểu Lạt Tiêu gật đầu như gà mổ thóc. Ca ca, ngươi hỏi thật đúng là thời điểm. Sáng sớm hôm nay mọi người tập thể đi làm thân thể kiểm tra. Kết quả ngươi đoán làm gì ta giật mình không nhỏ. Làm gì Tiểu Lạt Tiêu làm một cái V chữ thủ thế. Mọi người thân thể đều rất khỏe mạnh. Ta cũng một chút vấn đề không có. Chỉ là bác sĩ nói ta và băng băng đều hơi gầy 5kg. Xem ra cần phải tăng mạnh dinh dưỡng. Tiểu Lạt Tiêu không thể làm gì lắc đầu, vô dụng, đại phu nói, ta và băng băng chính là cái loại này ăn không mập hình thể, như thế nào đi nữa ăn cũng là như vậy, cho nên bảo trì hiện trạng, tăng mạnh đúc luyện là được. Thực tế, Tiểu Lạt Tiêu lời nói này đi ra rất tức người, ở trong phòng làm việc, ngoại trừ nàng và băng vũ vô ưu bên ngoài, những người khác, thậm chí bao gồm Phỉ Nhi ở bên trong, mỗi ngày đều là muốn dựa vào đúc luyện tới tố người. Cho nên nói các nàng ăn không mập, căn bản là lừa dối nhân, các nàng vóc người đẹp hoàn toàn là hậu thiên rèn luyện ra. Đặc biệt Lao tỷ độc luyến Thu Vũ, thân cao 1 thước 7, nàng thể trọng chỉ có 9 cân, cái này cùng mỗi ngày 1 giờ máy chạy bộ cùng khí tài vận động không thể tách rời. Bất quá, dù sao cũng là cùng Tiểu Lạt Tiêu cùng nhau làm qua vận động nam nhân, Tiểu Lạt Tiêu lời nói nhất thời gợi lên ta mơ màng, nói, trọng lượng của nàng thật là đủ nhẹ. Ngày đó ôm lấy của nàng thời điểm không tốn chút sức nào, hoàn thành rất nhiều động tác độ khó cao đây. Nghĩ tới đây, mặt của ta không tự chủ được đỏ. Tiểu Lạt Tiêu sát ngôn quan sát năng lực không phải bình thường cường đại, chứng kiến bộ dáng của ta, rất nhanh thì phát cho ta một cái tâm ngữ. Ca ca, chờ ngươi lúc trở lại, ta muốn lén lút lẻn vào phòng của ngươi, thật tốt trà đạp ngươi. Nói, ám long sáo trang y là rất rộng lớn, thậm chí che lại lại nửa người một bộ phận. Cho nên ta lúc này mới không có làm cho nho nhỏ không phải bộc lộ tài năng, bất quá Tiểu Lạt Tiêu lời nói cũng thật gợi lên tâm hỏa của ta. Nam nhân e rằng nên như vậy. Hắc Dực Ma Bức công kích kỹ năng cũng không nhiều, Thiểm Dực Chém là vô cùng tàn nhẫn, bất quá cái này kỹ năng tuy là hung ác, lại không cách nào bỏ qua màng bảo hộ kỹ năng độ mềm và dai. Hơn nữa bằng vào ta bây giờ phòng ngự thủy bình. Thiểm Dực Chém quả đang bảo vệ mạng khó khăn lắm có thể hao tổn 200 đa vạn độ mềm và dai, ra khỏi một kích chí mạng mới bất quá 400 đa vạn, cơ hồ là một bữa ăn sáng, ứng phó hoàn toàn không uổng võ thuật. Tiểu Lạt Tiêu tờ cờ kêu kỳ la, xem ra chế tác phẩm vĩnh viễn cũng đuổi không rơi xuống phẩm, ám long sáo trang quả thực quá cực cờ mở nở phẩm luôn chứ lị. Tiểu Tinh cũng cười nói, không sai. Đây chính là vì cái gì ca ca vẫn không nóng nảy vào lòng cung đường hầm, mà là một đường từ từ hao tổn điểm nguyên nhân, lấy ám long sáo trang phòng ngự năng lực ra chỉ chân long khiên, thật sự là quá gánh đánh. Một quyền của ta đem một đầu hắc dực ma bức tàn huyết bà nở hết, cười nói, chớ đắc ý quá sớm, đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải quái vật, mà là đối địch người chơi cùng B, quái vật cường hắn nữa, ý dù sao cũng có hạn. Đối địch người chơi cùng B nhưng mà cái gì động tác võ thuật đẹp mắt đều sẽ đánh tới. Ừ, nói cũng phải A Tiểu Lạt Tiêu nói, tựa như mới vừa mát. Lọ tha bọn họ ca ca, ta có chút không hiểu nổi, mặt cùng ngươi cùng nhau liên thủ đối phó rồi đỏ phở làm mì ngộ, lại cùng tỷ tỷ quan hệ tốt như vậy, nhưng là hắn vì sao nhìn thấy chúng ta còn muốn cùng chúng ta là địch đâu cái này rất dễ dàng giải thích. Độc Luyến Thu Vũ thay ta hồi đáp, mặt dã tâm rất lớn. Ngươi biết không kỳ thực hắn đã sớm chỉ muốn thoát khỏi đỏ phở làm mì ngộ, chỉ là vẫn khổ nổi không có cách nào, cho nên hắn vẫn luôn đang âm thầm tự mình bồi dưỡng lực lượng, mà ở làm việc, đặc biệt làm một ít tổn nhân bất lợi kỳ sự tình thời điểm, luôn là nghĩ hết biện pháp muốn tuyên dương việc này là vì đỏ phở làm mì ngộ, vạch tập đoàn làm, hơn nữa hắn chỉ đem năng lực của mình phát huy ở trò chơi lĩnh vực, cho tới bây giờ cũng không bang đỏ phở làm mì ngộ. Làm những chuyện khác, cho nên bây giờ đỏ phở làm mì ngộ ngã, với hắn mà nói ảnh hưởng thực tế cũng không lớn. Bất quá, vẹn nạ chi bài hát xem như là đem hắn hận thấu. Ninh Khả, cái này cũng không sao, bởi vì hắn đã liên lạc cáo đệ nhị đại quân đoàn, nói là muốn cùng bọn họ liên minh, cùng nhau đối phó chúng ta, cho nên, thơ ca tụng thành hiện tại lấy được, e rằng cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta cười lạnh một tiếng, ngược lại ta không sợ. Thơ ca tụng thành khoảng cách Italy khu rất gần, khoảng cách Tây Ban Nha cũng rất gần, khoảng cách rủ xì ạ khu cũng không xa, nước Đức người chơi muốn giúp đỡ áo người chơi đoạt lại thơ ca tụng thành, độ khó cực đại. Độc Luyến Thu Vũ lại hỏi, đúng rồi, nếu nói đến thơ ca tụng thành, tòa thành kia hiện tại rơi vào tay của ngươi, suy nghĩ của ngươi là cái gì ta chép miệng, Phỉ Nhi nói với ta, lúc này đây để cho ta quyết định, cho nên, chúng ta hiện tại trước tiên đem quan hệ bông, ta mượn hai người các ngươi làm hai đại lão đại đội ngũ, cái này thơ ca tụng thành, ý nghĩ của ta là cho huyết thệ, làm cho huyết thệ cho chúng ta tham gia hành hội phân điểm tiền sự tình, dù sao bốn đại thương hội bên trong chỉ có huyết thệ trong tay còn không có nhất cấp chủ thành đây, mà chúng ta cùng huyết thệ quan hệ lại gần như vậy. Tiểu Tĩnh gật đầu, về tình về lý tòa thành trì này đều có thể cho huyết thệ, dù sao huyết thệ là Lạc Thúc Thúc sinh tiền vì giúp đỡ ngươi sự nghiệp một tay khai sáng, chúng ta cùng Tô Miên, huyết diệt, pháo hoa quan hệ của bọn họ lại gần như vậy. Độc Luyến Thu Vũ nói, huyết thệ quả thực cũng cần một khối thủ đô cấp luyện cấp tràng tử. Nói tấn ở đây, ta cánh tình nóng nảy cũng tới, trực tiếp đem Tô Miên, huyết diệt cùng pháo hoa kéo gần chúng ta tổ đội tần đạo, đem việc này cho kể một chút, cũng lấy tứ đại quân đoàn phó minh chủ thân phận mệnh lệnh bọn họ thu mua cái tòa này chủ thành. Tô Miên có chút thẹn thùng, Ninh Khả, nói thật ra, lúc này đây huyết thệ cũng không có ra sức khỏe lớn đến đâu, tổng chỉ huy là ngươi, cả tràng chiến dịch là ngươi một tay bày kế, không chung bộ đội đều là phi phàm người, kỵ binh đoàn chủ lực là mưa gió, huyết thệ thực tế cũng không có bang quá lớn vội vàng a ta cho ra lý do cực kỳ khách quan. Ta là đệ từ xa xưa tới nay giờ cờ hạch toán sau đó, quyết định đem cái tòa này chủ thành cho các ngươi. Các ngươi nhất định phải, tiền cũng phải cho bao nhiêu, các ngươi định đoạt. Huyết Diệt cười nói, đây chính là trong truyền thuyết ép mua buộc bán, ta hừ nhẹ nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, dù sao thì là như thế này, ái trách trách Tô Miên biết tánh khí của ta, cũng biết ta nếu đem nàng gọi tiền đến, thực tế đã là đem sự tình đập chết, nàng nói cái gì nữa đều vô dụng. Vì vậy nàng cũng không còn già mồm, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, ăn ngay nói thật, huyết thệ cũng quả thực cần như thế một mảnh đất luyện cấp. Ta nói, vợ dù gở gần nhất tăng cường quân bị rất lợi hại, dì hệ gộ thành cùng kinh huyền kiếm thành đã không chứa nổi, ta cho các ngươi phân một bộ phận binh, các ngươi giúp chúng ta nuôi, thành trì giá cả ta cho các ngươi thêm ưu đãi điểm. Tô Miên tức giận nói, xú tiểu tử, nói ngược lại phải không, vợ dù gở bây giờ năng lực tác chiến cũng không yếu. Hơn nữa phát triển đều là dòng binh cùng trọng nỗ, thành chiến thời điểm phi thường mạnh mẽ, ngươi cư nhiên đem bọn họ cấp lại cho chúng ta được, ta cũng không với ngươi nhiều lời, ba cái đoàn, mỗi cái đoàn hai ực bê ta hơi một tính ra, tỉ tỉ và lẳng lặng bên này ta bất kể, ta thay mặt Phỉ Nhi trước thu ngươi một ức, còn dư lại phân nửa, lúc nào huyết thệ hồi vốn, lúc nào ngươi lại cho ta. Tô Miên khoát tay nói, đừng, ngươi cái loại này lo lắng là dư thừa. Thơ ca tụng thành trong chốc lát nửa khắc sẽ không bị bất luận cái gì thế lực đánh xuống. Hiện tại ma tộc đang ở dấu tài, còn muốn ứng phó lúc nào cũng có thể xâm lấn minh vực. Nước Đức khu bên kia mới vừa trải qua kỳ biến. Hiện tại ma lò thạ đã ở từ từ khôi phục nguyên khí. Thơ ca tụng thành đoán chừng biết thỏa thỏa an bình 2 tháng tả hưu. Lấy hiện tại nhất cấp chủ thành tiêu phí năng lực cùng thơ ca tụng thành tác dụng, 600 triệu thu nhập 2 tháng là có thể kiếm về. Hơn nữa chút tiền ấy đối với chúng ta mà nói đều là tiền lẻ, ngươi không cần thiết như vậy già mồm, cũng đừng nói gì, ta hiện tại cho các ngươi truyền yến, còn như trong các ngươi bộ phận làm sao tiêu hóa, ta không phải bất kể. Tô Miên làm việc nói là làm, đang khi nói chuyện liền đem khoản tiền cho chúng ta đánh tới vị. Ta cũng không có già mồm, 2 ước trực tiếp chuyển khoản cho Phỉ Nhi, Phỉ Nhi lấy ra 40 triệu bỏ vào gia quỹ, 1 ước trực tiếp phân cho phi phạm phổ thông hội viên. Còn dư lại 60 triệu cho Bách Phu trưởng lấy hạch tâm người chơi phân, người người có phần. Phân đến tiền, tâm tình của mọi người cũng lớn thoải mái, Phỉ Nhi thuận tiện cũng đem một việc nói ra nhận trình, đó chính là phi phạm đã hoàn toàn phù hợp thành lập nước quân chủ điều kiện, hắn hiện tại phải đi Đế Long thành quân đoàn nhân viên quản lý bên kia xin thành lập nước quân chủ. Nhưng là, lúc đầu đây là thật cao hứng sự tình, Phỉ Nhi mới vừa đến cái kia sau đó, lại phát hiện đấy không phải có chuyện như vậy. Đang ở nàng mới vừa đưa ra xin sau đó, thứ nhất hệ thống thông cáo đột nhiên chấn động ở tại toàn bộ sệ vở China vùng trời quốc gia Len Ken thế giới thông cáo, phi phạm quân đoàn trưởng phổ hệ bệ bình thường đệ trình thành lập nước quân chủ xin, bởi nàng là người thứ hai đưa ra thành lập nước quân chủ thân thỉnh người chơi, vì vậy sẽ cùng người thứ nhất đưa ra thân thỉnh quân đoàn phi thiên tiến hành một hồi giả thuyết quốc chiến, phe thắng lợi sẽ trở thành nước quân chủ không nghĩ tới. Phi thiên quân đoàn nhanh chúng ta một bước đệ trình kiến quốc xin, càng không nghĩ tới là, nước quân chủ thành lập cư nhiên chọn lựa là cạnh tranh hình thức trong lúc nhất thời, trong quân đoàn sôi trào, họ hét tầm ý cái gì cũng nói. Lịch hiểm ác ôn là một tính bộc trực, nghe thế thông báo phía sau liền quăng một câu nói, ai ra, đánh bức khắc đấy nhất lộ phong trần nói, quốc vô nhị chủ, phỉ nhi tỷ, đánh lúc nào khai chiến đều được cả Bục Sì Nô nói, trước đừng có gấp, làm cho phỉ nhi nhìn thành chiến yêu cầu cùng thắng bại điều kiện. Cả Bục Sì Nô ở phi phàm trung nói chuyện phân lượng rất nặng, hắn một câu nói này nói ra, tất cả mọi người an tĩnh, từng cái lặng lặng lắng nghe phỉ nhi lời kế tiếp. Phỉ nhi nhẹ nhàng cười, quốc nội cũng quá bằng nhau rất lâu rồi, ta liền biết sẽ có một ngày như thế, tới sớm thực sự không phải như lai được xảo a. Ta hỏi, lão bản, ý của ngươi là phỉ nhi hào tình vạn trượng, đó còn cần phải nói, đánh trong lúc nhất thời, trong đoàn đội một mảnh hưởng ứng, những cái này phần tử hiếu chiến nhóm từng cái núi thở nói, lao đại huy vũ, lao đại muôn năm phỉ nhi thì thừa dịp cái này mấu chốt, đem giả thuyết thành chiến thắng bại điều kiện và yêu cầu phát cho ta xem. Sau đó, cảm giác cái này thiết định phi thường công bằng.